Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 112, chương 111, chuyện làm ăn thịnh vượng cơm tàu quán. Tuy rằng Sonoko bọn họ thanh âm nói chuyện không lớn, nhưng Kamikawa-san vẫn là nghe đến. Hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Ran cùng Sonoko đứng ở ven đường. Sonoko quệt mồm ảo não dáng vẻ thực sự thú vị. Băng đồ liền trọng yếu như vậy sao? Trong tay các nàng nhấc theo túi sách, Ran trong tay còn cầm dùng bao bố lên hộp bento. Nhìn qua là cho Mori Kogoro chuẩn bị cơm tối. Thấy Kamikawa-san nhìn sang, Sonoko trong nháy mắt điều chỉnh tốt vẻ mặt. Chỉ là nghĩ đến vừa tình cảnh đó bị nhìn thấy nàng lại có chút ủ rũ. Thật là đúng dịp a. Kamikawa-san đứng lên cùng với các nàng chào hỏi, các ngươi là đi bệnh viện xem Mori tiên sinh. Sao? Phương hướng này là đi bệnh viện. Kamikawa-san là từ bên kia lại đây. Ừ, hai người gật đầu. Các nàng đúng là đến xem Mori Kogoro. Ran ở nhà chuẩn bị cơm tối mới lại đây. Bởi vậy đến tương đối trễ. Hiện tại Thái Dương đều sắp xuống núi. Ta từ bệnh viện đi ra không lâu. Mori tiên sinh hiện tại chính đang lầu một phòng khách xem Okinoyoko buổi biểu diễn. Cái kia phấn, chấn dáng dấp, còn kém đem bệnh viện xem là buổi biểu diễn hiện trường. Thực sự là một cái hợp lệ truy tinh tộc xem ra thúc thúc trạng thái rất tốt sao? Sonoko đã não bù ra Mori Kogoro lúc này dáng vẻ. Đúng đấy, nên chẳng mấy chốc sẽ được rồi. Chỉ là không biết cái này rất nhanh là ngày mai vẫn là hậu thiên. Ngày kia, San Sao Kun sau đó phải đi đâu? Sonoko cảm thấy nàng có thể chuyển đổi một hồi chỗ cần đến. Xem Mori thúc thúc ngày mai lại nhìn cũng giống như vậy. Thế nhưng Kamikawa-san cũng không phải lúc nào đều có thể gặp phải. Muốn ngọt ngào yêu đương vẫn phải là chủ động xuất kích a. Kamikawa-san giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Gần như cũng nhanh đến giờ cơm. Ta dự định đi ăn cơm tối. Hắn ngày hôm nay đi ra còn dự định đi nàng mẹ cùng Amuro Turu gặp gỡ. Quán cơm, thế nào cũng phải tra một chút Amuro Turu xuất hiện ở nhà mình đúng hay không trùng hợp mới có thể. Yên lòng, không biết cái kia trong tiệm cơm có hay không quản chế. Có quản chế liền thuận tiện rất nhiều. Nghe hắn nói muốn đi ăn cơm, Sonoko ánh mắt sáng lên. Ta biết một nhà rất tốt tiệm, có muốn hay không đi thử xem? Ạch, không có chuyện gì cũng vẫn hành. Thế nhưng hiện tại có việc, hắn muốn cự tuyệt, nhưng lại không thể nói quá trực tiếp. Xin lỗi, ta cùng bằng hữu ở một nhà cơm tàu quán hẹn cẩn thận. Ngày hôm nay là không có cơ hội, lần sau có thể đi thử xem. Nghe nói như thế Sonoko vẻ mặt lập tức sụ xuống. Có điều lập tức lại lên tinh thần. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lần sau cũng giống như vậy. Nàng từ trong bọc sách lấy ra một cái sứ trắng phim hoạt hình mèo. Đây là Kamikawa-san gửi ra lễ vật một trong. Là chiếu trong ký ức La Tiểu Hắc làm. Chỉ có điều từ La Tiểu Hắc biến thành La Tiểu Bạch. Cảm ơn San Sao Kun lễ vật. Này con mèo có tên tuổi sao? Kamikawa-san cho mỗi cái lễ vật đều viết thiệp chúc mừng. Mặt trên viết rất rõ ràng là quà sinh nhật đáp lễ. Chính mình tự mình làm lễ vật tóm lại là không giống nhau. Không có. Đúng rồi. San Sao Kun đưa cho ta cùng Conan cái ly phía dưới viết trung văn là có ý gì nha? Ran đột nhiên nhớ tới này gốc. Hả? Còn viết chữ. Sonoko cũng biết Kamikawa-san đưa Ran các nàng món đồ gì. Thế nhưng viết chữ Ran đúng là không nâng. Nàng này con mèo trắng dưới đáy chỉ có một cái khắc lên đi săn chữ. Không có viết cái gì lời. Cái kia nha, Conan chính là cố gắng học tập ý tứ. Cho tới ngươi chính là một câu chúc phúc. Chúc phúc, đúng đấy. Ngươi có thể đi tìm vị kia học sinh cấp 3 trinh thám. Hắn nhất định có thể giải thích đi ra. Dầu gì tùy tiện lên mạng tìm một hồi liền biết có ý gì. Không biết hai cái người trong cuộc biết ý tứ của những lời này sao? Có thể hay không xúc tiến tình cảm của bọn họ phát triển thêm một bước? Sớm một chút cùng nhau cái gì hắn đối với mới Ran P vẫn có chấp niệm a. Sonoko nhìn một chút chính mình mèo. Phía dưới nói cái gì đều không có viết. Càng không có chúc phúc. Nàng thăm thẳm thở dài. Trước kia hưng phấn kính lập tức liền tản mất. Ekoda đinh. Kamikawa-san đứng ở một cái nhà hàng trước cửa. Nhà hàng bảng hiệu lên là Kamikawa-san quen thuộc Trung Văn. Ở Trung Văn bên cạnh còn có một nhóm Nhật Văn phiên dịch. Chu ký cơm tàu quán. Hiện tại là giờ cơm. Nhà hàng chuyện làm ăn rất tốt. Cũng khó trách Amuro Turu sẽ cùng chính mình mẹ ghép chỗ. Kamikawa-san quay một vòng lăng là không thấy một cái không bàn. Người phục vụ bận bịu bận bịu. Mùi thơm của thức ăn thực tại mê người. Hắn ở bên ngoài nghe đạo mùi vị thời điểm thì có điểm đói bụng. Sau khi đi vào cảm giác càng đói bụng. Dựa vào tìm chỗ trống cơ hội. Kamikawa-san quan sát một hồi trong tiệm này máy thu hình vị trí. Máy thu hình không nhiều. Cũng là ba cái. Một cái trong đó nhắm ngay quầy thu tiền. Mặt khác hai cái đều là đối với chuẩn bàn ăn. Tuy rằng có góc chết. Nhưng phần lớn người ra vào đều có thể nhìn thấy. Hơn nữa máy thu hình đường bộ rõ ràng rất mới. Máy thu hình cũng là mới. Kamikawa-san tìm cái không vị tòa đi tới. Lật lên thực đơn. Đối diện ngồi chính là một người đàn ông. Rõ ràng là khách quen. Đang đợi mang món ăn. Nhìn Kamikawa-san lật thực đơn. Hãy cùng hắn hàn huyên mấy đến. Ngươi là lần đầu tiên tới sao? Cho ngươi đề cử nhà bọn họ bảng hiệu món ăn. Mùi vị thật sự rất tốt. Khoai tây hầm thịt bò nạm. Đúng đấy. Trừ cái này còn có cái khác. Có điều ta thích nhất cái này. Ngài là nơi này khách quen đi. Đúng đấy. Ta mỗi ngày đều sẽ tới nơi này ăn một bữa. Có lúc không muốn ăn tiện lợi. Bento, còn biết được nơi này ăn cơm chưa? Có điều nơi này chuyện làm ăn quá tốt rồi. Không nhất định rảnh rỗi bàn. Chấm ngoặc kép, cùng người xa lạ tán gẫu. Muốn tìm đề tài kỳ thực cũng rất dễ dàng. Đặc biệt là đối phương nhìn qua rất dễ nói chuyện. Lại thêm vào người trung niên này rõ ràng là các loại món ăn có chút tẻ nhạt. Tìm hắn tán gẫu mà thôi. Nơi này mang món ăn thời gian bình thường là bao lâu? Như thế xem ra chính mình mẹ cùng Amuro Turu tán gẫu thật giống cũng là một cái chuyện rất bình. Thường, dù sao Amuro Turu tên kia nhìn qua liền rất dễ thân cận. Mười mấy phút đi, sẽ không vượt qua 15 phút đồng hồ. Dù sao khách nhân thật là nhiều. Trong cửa hàng có miễn phí canh, cũng uống rất ngon. Ta như thế các loại món ăn thời điểm đều sẽ trước tiên uống một chút canh. Người đàn ông này cho Kamikawa-san chỉ một hồi bên cạnh trên bàn thả mấy cái thùng. Bởi vì khách nhân tương đối nhiều, người phục vụ không giúp được. Vì lẽ đó như thế đều là chính mình đi đựng canh. Người đàn ông này đúng là tiệm này trung thực. Khách hàng đã tự phát cho Kamikawa-san giảng giải lên. Kamikawa-san gật đầu. Điểm một phần bảng hiệu món ăn. Sau đó có chút ngạc nhiên nói. Tiệm này lại trang máy thu hình. Rất hiếm thấy a. Quãng thời gian trước trang. Bởi vì trang máy thu hình còn ngừng kinh doanh một ngày. Người trung niên đối với ngừng kinh doanh. Một ngày rõ ràng có chút oán khí. Là bởi vì quá nhiều người. Thường thường có khách hàng nắm hỗn đồ vật không tìm được người. Sau đó lão bản liền trang máy thu hình. Này ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Kamikawa-san một bên nói chuyện với hắn, một bên bất động thanh sắc đánh giá nhà hàng bên trong. Quầy thu tiền có máy vi tính, thế nhưng máy thu hình rõ ràng có thể quay chụp đến. Nửa đêm lén lút đến xem quản chế, liền muốn đem chính mình tiến vào đoạn này quản chế cắt bỏ. Không bài trừ quản chế video sẽ tự động truyền lên đến đám mây khả năng. Tuy rằng hiện nay khoa học kỹ thuật vẫn không có như hậu thế như vậy phát đạt. Thế nhưng khoa học kỹ thuật đứt gãy rất nghiêm trọng. Nếu như tiệm này là một số như bạch lão bản như vậy ra hỏa mở cái kia. Bất kỳ một điểm sơ hở cũng có thể dẫn đến phát sinh một ít việc không tốt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.